Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 300, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt La Vân Khỉ lập tức đỏ bừng. Người đang nói nhăng cuội gì vậy? Phương Lộc Chi nhìn chằm chằm nàng, không rời mắt lấy một chút, lại tiến lên một bước, ngữ khí trở nên ép bức. Là cô nương, trong mắt nàng, ta là kẻ ăn nói hồ đồ sao? La Vân Khỉ vội vã lùi lại, dung nhan thanh lệ khi đỏ, khi trắng, ánh mắt đầy bối rối. Nàng vừa thẹn vừa giận, trừng mắt nhìn hắn, phẫn nộ quát, đủ rồi, ta không muốn nghe nữa. Xin Phương công tử hãy tự trọng cho. Thế nhưng dáng vẻ nàng trong cơn tức giận lại càng khiến Phương Lộc Chi cảm thấy nàng động lòng người hơn bao giờ hết. Trong phút chốc, tình ý trào dâng. Hắn không nhịn được liền đưa tay kéo lấy nàng, muốn ôm vào lòng. La Vân Khỉ giật nảy mình, theo phản xạ vung tay lên, một cái bạt tay giòn giã vang lên ngay trên mặt Phương Lộc Chi. Tiếng tát rõ mồn một, khiến cả hai người đều xê, hát, ế, tê lặng tại chỗ. La Vân Khỉ hoàn hồn lại, không kịp nghĩ ngợi, liền xoay người chạy một mạch về nhà. Phương Lộc Chi đưa tay xoa bên má vừa bị đánh, ánh mắt hắn âm trầm bất định, theo dõi mèo cam mập tại fanpage. Mèo cam mập đã chuyển qua nhà riêng. Mèo cam.com, một tuần trà sau, La Vân Khỉ thở hồng hộc chạy về tới cửa, khuôn mặt nàng đỏ bừng vì vừa thẹn vừa giận, sắc mặt như máu. Tô Ly Nhi đang ngồi trong phòng chờ đợi, vừa thấy nàng liền vội chạy ra đón. Tẩu tử, Phương công tử nói thế nào rồi? La Vân Khỉ cố trấn tĩnh tâm tình, lạnh giọng đáp, hắn nói muốn dùng bạc bồi thường, muội có đồng ý không? Tô Ly Nhi tức thì òa khóc, nghẹn ngào. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Thân trong trắng của muội đã trao cho hắn, sao có thể dùng bạc mà xong chuyện? Tẩu tử, tẩu nhất định phải làm chủ cho muội. La Vân Khỉ bị tiếng khóc của nàng làm cho đầu óc quay cuồng, tâm phiền ý loạn, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Đừng khóc nữa, khóc thì giải quyết được gì? Khóc hỏng thân thể thì càng không tốt, không khóc thì còn có thể làm gì? Hu hu, lẽ nào việc này cứ thế mà cho qua sao? Tô Ly Nhi nước nở từng hồi, như thể chịu phải nỗi oan thiên cổ. La Vân Khỉ hít sâu một hơi, hỏi, vậy muội hãy nói thật cho ta biết, vì sao Phương Lộc Chi lại bỗng nhiên mất đi thần trí? Một người tỉnh táo như vậy, sao lại có thể làm ra chuyện cầm thú như thế? Không phải La Vân Khỉ không tin nàng, mà bởi chuyện này nghĩ thế nào cũng thấy không thông. Phương Lộc Chi, một tân khoa trạng nguyên, lại đi ép buộc Tô Ly Nhi ở ngay cửa hàng, dù là ai nghe cũng cảm thấy không thỏa. Huống hồ trước nay hai người vốn không hề qua lại. Tô Ly Nhi mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nói, tẩu tử vì sao lại không tin muội? Chẳng lẽ trong lòng tẩu, muội còn không thân thiết bằng Phương Lộc Chi? La Vân Khỉ trao mày, Ly Nhi, muội nói vậy là có ý gì? Tô Ly Nhi vừa khóc vừa nói, tẩu tử không hiểu sao? Ai chẳng biết Phương Lộc Chi một lòng một dạ với tẩu. Nay hắn đỗ trạng nguyên, dĩ nhiên thân phận cao hơn biểu ca chỉ là chi huyện. Tẩu căn bản là muốn mình được làm thê tử trạng nguyên, nên mới cản trở muội và Phương Lộc Chi. Lời này như sấm đánh ngang tai, khiến La Vân Khỉ tức đến suýt nghẹt thở. Nàng tuy không thực sự thân thiết với Tô Ly Nhi, nhưng cũng chưa từng bạc đãi nàng. Nằm mơ cũng không ngờ được, nàng ta lại có thể vu cho nàng những lời độc địa như thế. Nếu Hàn Diệp có mặt, nàng nhất định sẽ ra tay giáo huấn cái biểu muội này một trận. Giờ Hàn Diệp không ở đây, nàng chỉ có thể cố gắng nhẫn nhịn. La Vân Khỉ hít một hơi sâu, cố gắng giữ hòa khí. Tô Ly Nhi, nể tình muội tuổi còn nhỏ, ta không chấp nhặt. Nếu ta thực có tư tâm, đã không thu xếp hành trang đi tìm Hàn Diệp, ta cũng không muốn phân bua với muội nữa. Nếu muội cho rằng ta có dã tâm, Vậy việc này ta không can dự. Muội có bản lĩnh khiến Phương Lộc Chi cưới muội thì tự mình đi mà đòi. Cách chương.